Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190. Chính văn chương 190 nguyện vì Chu Tước Viện vượt lửa quá sông. Lạc Thanh Phong ánh mắt không tự giác mà hướng tới Mục Vân Giao phương hướng nhìn lại. Thấy nàng thần sắc như cũ, trong lòng khẩn trương cảm lúc này mới buông xuống không ít. Phía dưới, nguyện ý tham gia lần này thi đấu chư vị đệ tử có thể lưu lại. Không muốn tham gia có thể trước tiên lui hạ, Lạc Thanh Phong lại thở dài. Lúc này mới mở miệng nói. Phía dưới đệ tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng tất cả đều lại cúi đầu. Bọn họ tự biết thực lực không đủ. Chính là nếu là đương trường lui bước, này cũng không phải bọn họ thân là Chu Tước Viện đệ tử tác phong. Lạc Thanh Phong đem phía dưới đệ tử biểu tình đều thu vào đáy mắt. Thở dài, đáy mắt tuy rằng vui mừng, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Cũng không phải nói đại gia không muốn tham gia lần này tỉ thí đại tái. Bổn viện trường hoặc là chư vị trưởng lão, lão sư liền sẽ đối đại gia có khác thường cái nhìn. Can đảm cùng quyết đoán dù cho quan trọng, nhưng là chính mình tánh mạng càng thêm quan trọng. Bổn viện trường không hy vọng ta Chu Tước Viện đệ tử sẽ vì cái gọi là đại nghĩa mà hy sinh chính mình tánh mạng. Phía dưới đệ tử nghe Lạc Thanh Phong nói, trong nháy mắt đều đỏ mắt, có hoặc tự trách, có hoặc hổ thẹn, cuối cùng có một người đi ra, tiếp theo lục tục mà liền có người rời đi. Cuối cùng Bắc Viện có chút thực lực kém đệ tử thấy tất cả mọi người đều rời đi đến không sai biệt lắm, chính mình cũng đi theo rời đi. Mục Vân Giao lạnh lùng mà nhìn một màn này, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là trước sau đứng ở chính mình vị trí thượng. Vân Giao sư muội, ngươi hảo hảo cố lên, sư tỷ vô dụng, không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau tham gia lần này thi đấu. Văn Duyệt vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, cuối cùng thật sâu mà nhìn mắt chính mình sư phụ phương hướng. Cũng đi theo những người khác top 5 top 3 mà rời đi. Ở xoay người trong nháy mắt, Văn Duyệt trong mắt nước mắt giống như là vỡ đê giống nhau. Nàng từ nhỏ liền đi theo chính mình sư phụ học tập võ đạo lực lượng. Chính là cuối cùng tới rồi dùng người hết sức, chính mình lại không thể ra chút nào lực. Trong nháy mắt, Văn Duyệt trong lòng có rất sâu thất bại cảm. Trong lòng có một viên biến cường hạt giống đang ở bồng bột phát triển. Sau đó rơi xuống đất nảy mầm, không ngừng trưởng thành, cuối cùng đại đến cơ hồ muốn che lại nàng. Tâm Ni Tô Ngọc nhìn chính mình yêu thương đệ tử cuối cùng nhịn đau rời đi, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Tuy rằng Văn Duyệt không phải nàng các đệ tử trung thiên phú tối cao, chính là lại là nàng một tay nuôi lớn. Trong lòng nàng, Văn Duyệt chính là có thể so với nàng tự mình nữ nhi tồn tại. Nhìn Văn Duyệt liền như vậy cô đơn rời đi, Tô Ngọc trong lòng cũng thực hụt hẫng nhi. Hảo, hiện tại dư lại đều là nguyện ý tham gia lần này tỉ thí đệ tử sao? Bổn viện trường cần thiết lại lần nữa nói rõ, lần này tỉ thí đại tái không phải đơn thuần thi đấu hữu nghị. Rất có khả năng đi liền rốt cuộc không về được, các ngươi còn nguyện ý tham gia sao? Lạc Thanh Phong nhìn thưa thớt đứng hơn 20 danh đệ tử, rất là ngưng trọng mà mở miệng nói. Vài tên thực lực hơi yếu đệ tử cuối cùng lại dãy dụa một phen. Nhìn chung quanh thực lực so với chính mình cường đại cùng trường, cuối cùng lưu luyến không rời mà vẫn là rời đi, lưu lại nơi này đệ tử. Bổn viện trường thay thế Chu Tước Viện mọi người cảm tạ các ngươi. Các ngươi đều là ta Chu Tước Viện dũng sĩ. Tuy nói ở thi đấu trong quá trình đao kiếm không có mắt, nhưng là bổn viện trường nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo các ngươi chu toàn. Lạc Thanh Phong nhìn lưu lại mười mấy danh đệ tử rất là trịnh trọng mà mở miệng nói. Nguyện vì Chu Tước Viện vượt lửa quá sông. Thanh dục thanh âm trước hết vang lên, tiếp theo lại vang lên một đạo càng thêm vang dội hợp thanh. Nguyện vì Chu Tước Viện vượt lửa quá sông. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.